Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, người làm sao lại là không tin ta? Tử Hạc dương cánh ba trượng, phi hành thuật lúc, thân thể ưu nhã, bình ổn chi cực, tốc độ tuy nói không bằng kim quang mặc lục gia trì, lại thắng ở có thể bay. Tần Dương nhớ thương vật này rất lâu. Tuy nói trúc cơ về sau, có thể ngự khí phi hành, đáng tiếc một không pháp môn, hai không có thích hợp pháp khí, duy nhất một kiện xem như không tệ bảo vật máu lạt ma. Cũng là phân chia đến bí bảo trong hàng ngũ, không tính pháp bảo tầm thường. Khống chế Tử Hạc, thuận một đầu một khe lớn bay ra ngoài, đích thật là bí cảnh bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới. Trên bầu trời bí cảnh hư ảnh treo ngược, vô số lít nha lít nhít vết dạn bên trong, bí cảnh bên trong đồ vật, phảng phất giống như trời mưa rơi xuống, núi đá, nước biếc, cỏ cây, yêu thú, cái gì cần có đều có, tại thế đầy trời bên trong mảnh vỡ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một đạo linh quang lấp lánh. Bí cảnh bên trong còn sót lại tu sĩ. Khống chế pháp khí, từ trong cái khe bay ra, từ trên cao nhìn lại, dãy núi như đất sườn núi, sông lớn giống như dòng suối, còn có lít nha lít nhít dường như con kiến đồng dạng bóng người. Trải rộng đại địa, đây đều là đến nhặt đồ bỏ đi, không, nhặt bảo vật, từ không trung thế đếm không hết trong cái khe rơi xuống chi vật. Chủng loại phong phú. Đại đa số đều là vô dụng núi đá cỏ cây, có thể chung quy là có không ít đều là có giá trị. Núi đá bên trong khả năng có khoáng thạch, cỏ cây bên trong khả năng có linh dược, bí cảnh phong tồn nhiều năm, muốn nói tài nguyên phong phú, tuyệt đối so Tam Sơn còn muốn phong phú. Chỉ bất quá, hiện tại Tần Dương căn bản chướng mắt những này mặt hàng cấp thấp. Tài đại khí thô. Vẻn vẹn ất mộc tinh khí kết tinh, tựu tràn đầy trọn vẹn 7 cái túi chữ vật, tùy tiện lấy ra một viên, cũng có thể làm cho người đoạt bể đầu. Khống chế Tử Hạc, Tần Dương thu liễm khí tức, nằm ở Tử Lưng Hạc bên trên, hướng về rời xa nơi này phương hướng tiến lên. Nguyên bản âm hòe quỷ mộ, hủy hơn phân nửa, giữa không trung thế 3 vị khí tức thâm trầm. Mênh mông như biển cường giả, chỉ là nhìn một cái, thiếu chút nữa bị đâm mù hai mắt, hơn trăm dặm địa, khắp nơi đều là hỗn loạn một mảnh, duy chỉ có thế an ủi nơi ở, gió êm sóng lặng, không một gợn sóng, có bực này cường giả tại, vô luận sự tình gì, đều không có quan hệ gì với mình, dù sao chỗ tốt lớn nhất đã nắm bắt tới tay. Tranh thủ thời gian đi đường quan trọng, bay ra ngoài hơn 10 dặm, gió êm sóng lặng, âm hòe quỷ mộ bên trong cường giả, căn bản tựu không ai chú ý bên này. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó tự giễu cười một tiếng, bất quá một cái vừa đúc thành đạo cơ sâu kiến, người ta không chú ý cũng bình thường. Đang nghĩ ngợi, đã thấy phía trước một cái khe bên trong. Linh quang lấp lóe, một bóng người hơi có vẻ chật vật, khống chế phi kiếm từ bên trong lao ra, tập trung nhìn vào, cũng không là được cừu quản sự a. Người tiểu tặc này lại còn không chết. Cừu quản sự trừng mắt, lúc này khống chế phi kiếm vọt tới. Ha ha, thật là đúng dịp a. Cừu quản sự, Tần Dương cười khan một tiếng. Xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, một áng vân khí cùng điện quang tại đầu ngón tay lóe lên một cái. Thật sự là có chút nhịn không được, cầm ra hỏa này thử một chút mới bí thuật ý nghĩ. Bất quá nghĩ nghĩ, vạn vĩnh thương hào cao thủ khoảng cách quá gần, vạn nhất đối phương tiện tay một đầu ngón tay điểm tới. Mình không phải chết oan uổng, không có làm dừng lại. Tần Dương tiếp tục khống chế Tử Hạc bay đi, nhưng là cừu quản sự nhưng lại không biết cái nào gần không thích hợp. Mang thù lợi hại, khống chế phi kiếm đuổi sát ở phía sau, Tiểu tặc, giao ra ngươi có được đồ vật. Chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chớ cho rằng ta là Bạch Ngọc Đường tên ngu ngốc kia. Nhìn không ra ngươi cùng Trương Chính Nghĩa tiểu tặc kia. Giả mạo Vô Lượng Đạo Viện đệ tử thân phận. Đem ngươi túi chữ vật giao ra. Quá khứ sự tình, xóa bỏ, cừu quản sự đuổi sát ở phía sau. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong ánh mắt thần quang lấp lóe, nhìn kỹ vào Tần Dương bóng lưng, u ám trên mặt gạt ra mỉm cười. Chỉ là trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Đầm lầy bên trong bị chơi xỏ một trận, bị cái này xảo trá tàn nhẫn tiểu tặc chạy. Không nghĩ tới hắn vậy mà không chết. Còn phải cơ duyên gì chúc cơ thành công. Cái này một thân sinh cơ, tràn đầy làm cho người giận sôi. Không biết là ăn linh dược gì. Thật sự là phung phí của trời a. Còn có cái này Tử Hạc. Hình thần có, khí chất phiêu miểu, một cái nhăn mày khẽ động ở giữa. Vậy mà có thể so sánh được ngự kiếm tốc độ phi hành. Bực này thượng phẩm mặc lục. Thông Cù Châu bên này căn bản không có bán. Chỉ có phóng tới toàn bộ Hồ Lương hiệu buôn bên trong. Mới có thể có bực này đại sư thủ bút. Tiểu tử này thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Cừu quản sự nhìn nóng mắt, suy nghĩ lại một chút mình trải qua ngàn tân. Vật gì tốt đều không được đến. Mạnh còn kém chút đưa xong mấy lần. Không khỏi cúp nhất bà chua xót nước mắt. Tiểu tặc, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nói thật cho ngươi biết, phía trên thế ba vị đại năng. Một trong số đó là ta Vạn Vĩnh Thương Hào Hồ Lương đại trưởng quỹ. Còn có một vị chính là Linh Đài Thánh Tông Thánh Nữ. Càng là Vô Lượng Đạo Viện hậu trường. Nếu là ngươi trước đó làm sự tình bại lộ, sẽ luôn để cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Ngươi giao ra ngươi có được đồ vật. Ta liền giả bộ không thấy được ngươi. Thả ngươi một con đường sống. Cừu quản sự líu lo không ngừng. Ngữ khí thư giãn. Dường như nhẹ lời lương ngữ, chỉ là thân hình không ngừng tiếp cận. Cừu quản sự, ta nói cái này quyển huyễn hình mặc lục là chính ta chế. Ngươi tin hay không? Tần Dương thăm dò tính hỏi một câu. Ha ha, cừu quản sự nhoẻn miệng cười. Cười mỉa mai, cừu quản sự a, mọi người quen biết một trận. Ngươi cần gì chứ? Chúng ta lại không có cái gì nhất định phải ngươi chết ta sống thâm cừu đại hận. Ngươi nhìn, chuyện lúc trước ta đều không so đo với ngươi. Ngươi làm sao còn như thế bướng bỉnh? Ha ha, miệng lưỡi bén nhọn, tốt a, ta nói thật cho ngươi biết đi. Chúng ta bây giờ đã rời đi bí cảnh hư ảnh phạm vi bao phủ. Mấy vị kia đại năng khẳng định không đếm xỉa tới chúng ta. Liền xem như ngươi chết tại cái này, cũng không ai đi xem một chút. Ngươi cần gì chứ? Suy nghĩ kỹ một chút. Ta kỳ thật còn phải cảm ơn ngươi. Ta thật không muốn xử lý ngươi. Tần Dương yếu ớt thở dài. Trước đây thật sự chính là trong lòng không xóa. Nhưng là bây giờ, chỗ tốt lớn nhất nắm bắt tới tay. Bí cảnh cũng vỡ nát. Nói cách khác, vô luận bên trong có cái gì đều sẽ hủy đi, chính mình cái này tiểu cặn bã, thành lớn nhất bên thắng. Đây hết thảy, nếu không phải lúc trước cừu quản sự mang mình đi nhặt xác, liền sẽ không biết phía sau sự tình. Tại bí cảnh bên trong, không truy sát mình cũng sẽ không gặp phải Bảo Ngọc cái này tiểu thí hài. Cho nên này lại trong lòng đang sảng khoái đây, thật đúng là không muốn làm chết cừu quản sự. Người này mặc dù chẳng ra sao cả, không phải kẻ tốt lành gì, tính toán kỳ thật ra hỏa cho mình trợ công nhiều lần. Cừu quản sự, yêu yêu khán thư ta tập được nhất môn mới bí thuật. Uy lực khá lớn, chính ta đều không cách nào lưu thủ. Ngươi đừng đuổi giết ta được không? Ta thật không muốn giết ngươi. Tần Dương một bộ lời nói thấm thía, lòng tràn đầy tận tụy. Nhưng mà a, tiểu tặc, chớ có dùng loại này trò vặt. Có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng. Đã vạch mặt, vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống. Cừu quản sự, đây chính là ngươi bức ta. Tới, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tặc, lão tử chờ ở tại đây ngươi. Tần Dương giữ im lặng, trong lòng âm thầm thở dài, thật sự là tìm đường chết đi. Trên cửa kia Thanh Vân Tiêu dẫn lôi bí pháp, mình là thật khống chế không nổi lực đạo a. Tay nắm ấn quyết, thầm vận chân nguyên, trong nháy mắt, thiên nhân giao cảm phía dưới, trên bầu trời vân khí hội tụ, từng tia lôi quang tại trong tầng mây lấp lóe. Mây trắng dường như vô số vụn cát hội tụ thành đoàn, treo ở bầu trời, 10 cái hô hấp về sau, dành dụng lực lượng đã đến cực hạn. Cừu quản sự, ngươi thấy được, ta môn bí pháp này uy lực khá lớn, có thể dẫn động thiên lôi. Thiên lôi vừa rơi xuống, ta coi như không khống chế nổi, ta thật không muốn giết ngươi, ngươi đừng đuổi giết ta đi. Ha ha, cừu quản sự mặt mũi tràn đầy khinh thường, ánh mắt u ám, tựa hồ liên tục tế ra pháp khí phòng hộ đều khinh thường. Ai, nói thế nào lời nói thật là được không ai tin đâu. Tần Dương thở dài một tiếng, tâm niệm vừa động, chỉ thấy thế tuyết trắng trong tầng mây, một đạo trượng thô lôi quang hiện lên, trong nháy mắt nối liền trời đất, thẳng tắp rơi xuống cừu quản sự trên thân. Lúc này, mới có một tiếng sấm rền âm vang nổ vang, hào quang chói mắt tiêu tán về sau, giữa không trung một cái bốc khói lên cháy đen bóng người rơi về phía mặt đất. Oanh một tiếng rơi trên mặt đất không có động tĩnh. Nhìn, ta nói ta khống chế không nổi uy lực đi. Ngươi làm sao lại là không tin ta? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.